Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 52, chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ. Chu Bình nhìn lấy người kia, trong nội tâm cảm xúc liền không tự chủ được cuồn cuộn. Người kia nở lớn bụng giống như là một đảo sắp phá nát cửa sổ. Tại cửa sổ bên ngoài, có một cái quái vật khổng lồ chính đang điên cuồng hướng bên trong ủi. Đem thu hẹp cửa sổ chen biến hình vặn vẹo. Tam tuyệt thư sinh nói liên bang chơi đùa hỏng rồi. Hiện tại xem ra thật là có khả năng này. Nguyên bản liên bang cơ hồ đoán chừng là lợi dụng thần ma tín vật, dẫn động thần ma lực lượng, đem tam giáo phòng thủ phá hủy. Mà cái kia thần ma sự vật cũng không phải cường đại gì tín vật, căn bản là không có cách để thần ma giáng lâm. Nhưng là thiên ngoại thiên đặc thù, để thần ma điên cuồng, thần vận dụng lực lượng của mình khuếch trương tín vật, cưỡng ép đem biến thành một loại nào đó gánh chịu vật, chính là vì để cho mình giáng lâm. Cái này binh lính liên bang bụng còn đang không ngừng nở lớn, từng cây cường tráng mạch máu từ bụng làn ra chui ra ngoài, đem chung quanh một chút thi thể kéo vào trong bụng xem như chất dinh dưỡng. Đồng thời những cái kia khói xanh chậm rãi ngưng tụ thành một đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Chu Bình, cổ động khói xanh, sinh ra một chút thanh âm. Chu Bình trước người không đến một mét địa phương, một cây mạch máu đang ở chậm rãi tới gần. Nếu như không phải hắn kịp thời thanh tỉnh, chỉ sợ những cái này mạch máu đều muốn vào thân thể của hắn, đem hắn kéo vào cái kia trong bụng, triệt để hút khô. Chu Bình cau mày, nhìn lấy loại này chán ghét hình tượng, giơ tay lên nắm lên bên cạnh hình cụ châm dài, nội lực bám vào trên đó, một cái trong nháy mắt châm sát bắn ra, trực kích cái kia to lớn bụng. Tại Chu Bình trong dự liệu, châm dài bay vụt trên đường, liền bị khói xanh quấn quanh, sau đó rất nhanh bị một cây mạch máu quất bay. Khói xanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Chu Bình như mấy loại tìm được hình cũ đều không thể tới gần cái kia bụng lớn, một loại chân chính tuyệt vọng giống như quanh quẩn ở trên người hắn. Chu Bình không khỏi nhìn về phía bảng, lợi dụng bảng đề cao năng lực của mình, tựa hồ là hiện tại bản thân đường ra duy nhất, bị khống chế cũng tốt hơn tại trực tiếp chết rồi. Chu Bình nhất định phải mau chóng lấy hay bỏ, bằng không thần ma có thể vận dụng lực lượng càng ngày càng nhiều, thần cũng lập tức phải phủ xuống. Thỏa hiệp tựa hồ là biện pháp duy nhất, nhưng là Chu Bình trong nội tâm điên cuồng cũng dâng lên. Hắn dự định dựa vào một cái điên cuồng kế hoạch đến liều một phen. Binh lính liên bang nuốt vào thần ma tín vật, mà một cái sinh mệnh thông qua mang thai bình thường đến cái thế giới này, chính tượng trưng cho thu hoạch được tân sinh. Thế là Chu Bình không hàm hồ nữa, bắt đầu hồi ức thủy nguyên cửu sinh nội dung, cũng đem khắc vào chung quanh, lấy thần ma đối kháng thần ma, ở trên trời nguyên bí cảnh bên trong thông qua thủy nguyên cửu sinh. Chu Bình rõ ràng tân sinh chi thần hẳn là ngay tại viên tinh cầu này phía trên. Đạo giáo dự định dung hợp tiên thiên đạo thể công cùng thần lôi ngũ khí huyền nguyên quyết, đã dẫn phát đủ loại sự kiện quỷ dị, nghèo đạo sĩ bởi vì đột phá không may xuất hiện, cuốn vào hiền thân vương tổn thương nguyên khí nặng nề, dẫn đến hắn hơn một năm mỗi đêm ba canh đều lâm vào trạng thái quỷ dị. Những chuyện này đều có thể nói rõ, thần ma võ học cùng thần ma ở giữa có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Khi mọi người sử dụng thần ma võ học thời điểm, rất có thể ngay tại thần ma nhìn chăm chú phía dưới. Về phần tam tuyệt thư sinh vì cái gì không cần trung đỉnh khí học kinh dẫn xuất sau lưng thần ma, Chu Bình suy đoán có hai cái nguyên nhân. Một cái là trung đỉnh khí học kinh thần ma là nhóm đầu tiên thần ma đã trải qua rời đi thiên ngoại thiên. Một cái khác là có thể là thần ma coi nhẹ, từ nhóm đầu tiên thần ma truyền xuống thần thoại võ học tính lên. Thần thoại võ học tu luyện giả đã trải qua không biết bao nhiêu đời. Nếu như mỗi một thời đại đều nhận thần ma nhìn chăm chú lời nói, đoán chừng thần thoại võ học truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Chu Bình nhanh chóng đem lúc trước bản thân ghi lại ký hiệu thần bí từng cái khắc ra. Mà ở hắn động thủ khắc xuống cái thứ nhất ký hiệu thời điểm, hắn trong trí nhớ ký hiệu thần bí liền phảng phất sống lại. Chung quanh tất cả mọi thứ đều sinh ra một loại biến hóa. Một loại nào đó cảm giác bị nhìn chằm chằm xuất hiện ở Chu Bình trong lòng. Liền phảng phất con chuột bị mèo tiếp cận. Loại kia biết rất rõ ràng đối phương đã trải qua ăn no rồi. Đối với ngươi không có ác ý, nhưng vẫn là không nhịn được toàn thân run rẩy cảm giác. Chu Bình nhìn lấy đối diện binh lính liên bang, tại to lớn kia trong bụng, cái kia mang đến tuyệt vọng thần ma giống như cảm ứng được cái gì. Những cái kia khói xanh đang nhanh chóng phiêu động, một cái thủ trưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở trên bụng. Sau đó từng cái thủ trưởng ấn nhanh chóng xuất hiện, không tiếng động đánh cái bụng, thậm chí có thể nhìn thấy một chút bàn tay ở trong đó điên cuồng cào lấy cái bụng. Phảng phất như muốn xé rách, Chu Bình hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn cảm giác mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra bản thân cổ họng. Thủ hạ lại một khắc không dám dừng lại, quy phạm chính xác khắc họa lấy thủy nguyên cửu sinh phù văn thần bí. Đại lượng đen nhánh huyết dịch từ trên bụng chảy ra, dường như róc rách sơn tuyền đồng dạng, rất nhanh liền biến thành một vũng lớn, hướng về Chu Bình lưu đã cho tới. Tại lúc này Chu Bình trong mắt cái kia không giống như là một vũng máu, càng giống là trên mặt biển cái kia ngập trời sóng lớn. Tuyệt vọng mà vô tình huyết sắc biển động, mà mình tựa như là trên thuyền nhỏ đứng tuyệt vọng chi nhân. Chờ đợi đầu sóng hung hăng vỗ xuống, bản thân bị đập nát, nghiền ép trà đạp thành khối vụn, hỗn hợp tại những cái kia huyết thủy bên trong, rên lên một tiếng, Chu Bình chỉ cảm giác mình giống như là bị đập trúng đồng dạng. Nội tạng phảng phất bị vò nát, nhịn xuống sắp phún ra một ngụm máu, Chu Bình khắc xuống cái cuối cùng phù văn thần bí. Hoảng hốt ở giữa hắn phảng phất thấy được có đồ vật gì từ trong đó xông ra. Nhưng là còn không có đợi hắn thấy rõ, ý thức của hắn cũng nhịn không được nữa. Tự bảo vệ mình cơ chế có hiệu lực, hắn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bản thân bao lâu chưa làm qua loại kia không tỉnh táo mộng. Đại khái tại lần thứ nhất thức tỉnh trước hồn chi diễm, bị kéo vào tầng sâu mộng cảnh về sau, hắn liền không còn có làm qua loại này chóng mặt không tự chủ được mộng. Trong mộng tự xem không rõ mặt mình, thân thể phảng phất không bị khống chế đồng dạng, bắt đầu giết người, từ thấy qua người bắt đầu, đồng dạng mơ hồ mặt, nhưng là thổi cây sáo tam tuyệt thư sinh, ăn mặc đạo bào thanh trì đạo nhân, còn có hiền thân vương mục vương tử đám người, sau đó chính là địa cầu bên kia người quen biết. Tử sắc Tây Trang thất kiếp, mới tam nguyên tổ chức thủ lĩnh Lâm Chính, dẫn đạo hắn trước hồn chi diễm nhập môn Trần Lam, trong học viện mộng cảnh nghiên cứu xã Thạch Cửu, trợ giúp qua hắn song bào thai Lữ Thanh Lữ Phương, có thanh âm, mặt mũi xa lạ phụ mẫu. Trong sinh hoạt, hắn thấy quá sở nhận biết hình hình sắc sắc người, đều ở bị hắn giết chết. Mà chính hắn căn bản là không có cách khống chế bản thân. Chỉ là hoảng hốt ở giữa, Chu Bình cảm thấy mình quên đi người nào. Còn không chỉ một cái, trăm mối vẫn không có cách giải. Chu Bình bắt đầu điên cuồng hồi ức. Mình rốt cuộc quên đi ai? Giống như khôi phục một chút lý tính, Chu Bình thông qua liên tưởng dần dần nhớ tới một người. Bóng người mơ hồ kia bắt đầu xuất hiện. Bị khống chế Chu Bình xông tới liền muốn giết chết người này. Sau đó phát hiện, đánh không lại, cái kia thân ảnh mơ hồ từng thanh hắn quật ngã trên mặt đất. Sau đó móc ra một bộ mèo con trang phục nữ bộc ném ở trước mặt của hắn. Tiện hề hề nói ra, thiếu niên, ngươi đã là một đại nam hài, hẳn là học được vẽ một đầu sạch sẽ nhãn tuyến, tu một đôi sạch sẽ lông mày. Phun một chút sạch sẽ lại tốt nghe nước hoa. Ở cái này thật tốt niên cấp. cùng nữ sinh cùng một chỗ đoạt nam sinh. Sát thủ gì? Lúc này Chu Bình cũng coi như vang lên tên của người này. Một tiếng kinh hô, hắn đột nhiên từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại, liền thấy ngồi ở một bên khác, ăn mặc áo choàng dài trắng sát thủ gì. Hắn đẩy chẳng biết lúc nào đeo lên kính đen hỏi, chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.